Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 808. Trên đời không có chuyện sao mà khéo hợp. Góc truyện audio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Mình giả không có bất luận cái gì hoài nghi, đối với nữ nhân chính mình tựa hồ hoàn toàn tín nhiệm. Cô mặc danh kỳ diệu nói muốn bảo quản ví tiền của hắn, anh ngay cả một câu vì cái gì cũng không hỏi, trực tiếp liền đem bóp tiền cấp cho cô. Danh khả tâm nặng trịch, nếu chuyện ba ba thật sự không có quan hệ gì với hắn, nam nhân này cô cả đời đều sẽ không nguyện ý buông tay. Cô thật sự không nỡ buông tay, nhưng vạn nhất thật sự có liên quan tới hắn a. Biết anh vừa muốn nhìn chính mình thuận lợi đi vào ký túc xá mới có thể rời khỏi, cho nên cô cũng không chần chờ, lại nhìn hắn một cái, liền xoay người đi đến tiến vào. Xuyên qua sân trở lại căn ký túc xá các nàng kia, vượt qua lên bậc thang, lại hồi đầu mới nhìn đến bóng lưng Bắc Minh Dạ vừa mới chuyển thân rời khỏi. Bóng dáng cao lớn, tràn đầy cảm giác an toàn bao nhiêu nữ hài tử tận cùng một đời đều phải đòi theo đuổi. Trong lòng buồn khổ cơ hồ đã đến chỗ tình hình muốn giấu không được, cô liền sững sờ như vậy nhìn bóng lưng để cho chính mình lưu luyến mà lại bất an, mãi đến anh đi xa cô mới thu hồi ánh mắt phức tạp đi nhanh bước vào đại sảnh dưới lầu, đến trong góc đem ví tiền của anh mở ra. Nhưng cô như thế nào đều đã không nghĩ tới, đem bóp tiền Bắc Minh Dạ mở ra đầu tiên mắt nhìn đến đúng là ảnh chụp chính mình. Một tấm ảnh chụp đang ngủ bị anh chụp ảnh. Lông mi thật dài bao trùm tại mi mắt để cho nữ hài xem ra tăng thêm vài phần yếu ớt, da thịt trắng nõn dưới ánh đèn càng hiền óng ánh trong suốt, môi mỏng xinh xắn không điểm mà đỏ thắm, như anh đào một dạng, nơi trốn tản ra quang mang mê người. Tấm hình này để cho cô cả người xem ra điềm đạm đáng yêu, càng xinh đẹp động lòng người, cô lại không biết anh là khi nào thì chụp được tới, càng không biết anh khi nào thì đem nó biến thành ảnh chụp đặt ở trong ví tiền chính mình. Anh cư nhiên đem ảnh chụp của cô đặt ở trong ví tiền. Một người nam nhân đem ảnh chụp của ngươi đặt ở trong ví tiền của hắn, này thuyết minh cái gì? Mặc kệ trong lòng hắn có bao nhiêu bí mật, mặc kệ anh từng làm qua cái gì, ít nhất giờ khắc này ảnh chụp của cô còn đang tại trong ví tiền anh, cô đó là người là tối trọng yếu trong sinh mệnh của hắn kia. Anh đem chính mình thấy trọng yếu như vậy, dù cho bình thường cái gì cũng không nói, dù cho nhiều lắm giống vừa rồi nói với cô hai chữ thích như vậy, loại yêu này chưa bao giờ có thể nói nửa câu, nhưng mà anh đã làm chuyện tình, không phải đã đem rất nhiều nói đều đã trình bày rõ ràng sao. Nam nhân này cũng không nhỏ nhen đi nói cái gì, cho tới bây giờ chỉ thích dùng làm. Nhìn tấm hình kia tâm lại triệt để hỗn độn rồi. Anh tốt như vậy, mặc dù sẽ bá đạo, sẽ keo kiệt, sẽ không có tính nhẫn nại, thời điểm mất hứng sẽ ở trên giường hung hăng lăn qua lăn lại cô, nhưng anh đối với chính mình thật sự hảo hảo. Vì cái gì muốn đi hoài nghi? Cô thật sự không nên hoài nghi anh. Quan hệ bọn họ rõ ràng đã trong sáng, bọn họ rõ ràng có thể cực kỳ hạnh phúc. Nhưng cô không có biện pháp đem hạt giống hoài nghi trong lòng mình kéo ra đi. Lại đem ví tiền của hắn tùy ý lật chuyển một lần, trừ bỏ một bó to tiền mặt, đó là một đống lớn thẻ ngân hàng, các loại thẻ vàng ngân hàng, người xem hoa cả mắt. Trọng yếu nhất là cô ở trong này tìm được chứng minh thân phận của anh. Anh thật sự không có bất luận cái gì giữ lại, đem tất cả mọi thứ của anh đều giao cho cô rồi. Đem, góc truyện audio.com, bóp tiền hợp lại đặt ở ngực cô nhắm mắt lại, giờ khắc này tâm loạn như ma. Lầu một trong đại sảnh các nữ sinh tới tới lui lui, người người đi được vội vàng như thế, chỉ có cô một người đứng ở nơi đó, hồ đồ lờ mờ cả chính mình cũng không biết chính mình muốn làm chút gì. Mãi đến Tiếu Thương sốt ruột chờ từ phía trên tiếp xuống, nhìn đến phía sau cô ra sức gọi cô vài tiếng, mới cuối cùng đem hồn của cô kéo trở về. Ngươi sao lại thế này? Ta ở trong ký túc xá chờ ngươi thật lâu, ngươi ngay cả túi sách cũng chưa lấy. Tiếu Thương đem túi sách đưa tới trước mặt cô, tầm mắt rốt cục rơi vào trên bóp tiền nam tính trong tay cô kia. Cô ngừng mắt trầm tư, nhìn đến cô ấy thật sự cầm bóp tiền Bắc Minh Dạ, ngay cả cô cũng nói không nên lời chính mình là cái tâm tình gì. Ví tiền của hắn ngươi lấy đến rồi hả? Lấy cái bóp tiền này, cô ấy cần đối mặt bao nhiêu áp lực? Mà đại bộ phận áp lực lại vẫn là đến từ chính cô. Danh Khả gật gật đầu, cả người còn có điểm vô tri vô giác. Tiếu Thương lại đem túi sách cô mở ra, đem bóp tiền một phen từ trong tay cô đoạt tới đây vứt vào trong túi, kéo lại khóa kéo, lại chuyển trở lại trước mặt cô. Hiện tại cái gì cũng không được nghĩ muốn, trước đi thi thi xong lại nói, đừng cho chuyện này ảnh hưởng tâm tình cuộc thi ngươi, nếu là treo môn, sang năm muốn thi lại cực kỳ phiền toái. Danh Khả gật gật đầu, cũng không biết rốt cuộc có từng đem lời của cô nghe được tại Tiếu Thương thúc giục mới cùng cô vội vã hướng giáo học lâu bên kia tiến đến. 2 giờ cuộc thi trong nháy mắt trôi qua hơn phân nữa, đề thi phổ thông căn bản không làm khó được Danh Khả, thời gian còn chưa tới cô đã đem chọn bài thi hoàn thành. Lần này cô trước tiên nửa giờ liền giao bài thi cũng không cùng Tiếu Thương nói một tiếng, trực tiếp ra phòng học. Cô không biết Bắc Minh Dạ có thể hay không tìm đến cô, anh biết chính mình hôm nay cuộc thi, cô sợ chính mình ấn thời gian mà nói đã bị anh bắt quả tang tại trận. Thời điểm ra ngoài dọc theo đường đi không có gặp được bao nhiêu người, các học sinh trên cơ bản lại vẫn ở trong phòng học, lại vẫn trong lúc thi cử, cả ngôi trường so với bình thường có vẻ thanh tĩnh quá nhiều. Cô ngay cả ký túc xá cũng chưa trở về, cầm túi sách trực tiếp từ đại môn rời khỏi, đánh xe đến chỗ nội thành, đi một đại sảnh buôn bán thư từ qua lại ra quy mô coi như không nhỏ. Lúc cô lấy ra chứng minh thân phận của Bắc Minh Dạ khi đó, vị cô nương tiếp đãi của cô kia nhiệt tình nói không nên lời, mặc kệ cô muốn cái gì, tất cả đều tại trước tiên làm tốt cho cô. Ghi lại trò chuyện rất nhanh liền đóng dấu ra, liên tiếp mấy tháng, không chỉ có là thời điểm bọn hắn tại Đông Lăng còn có tại Đông Phương Quốc tế khi đó ghi lại, bao gồm đánh ra cùng gọi vào. Lấy đến một chuỗi ghi lại trò chuyện này, căn bản muốn nghĩ cũng không cần nghĩ, cô nhanh chóng tìm kiếm ngày 19 tháng 9. Khi thấy mấy cái dãy số chính mình quen thuộc đến có thể đọc lào lào cùng với thời gian trò chuyện bọn họ khi đó, cả người cô nhất thời liền lãnh thấu. Giống như bị người cầm một thùng nước đá dội từ đầu đến chân như vậy, tất cả huyết dịch đều đã ở trong một cái nháy mắt ngưng kết thành xương, bây giờ thật sự rốt cuộc tìm không thấy nửa điểm nhiệt độ. Ghi lại trò chuyện trên bưu kiện nặc danh đúng là thật sự, ngày đó anh thật sự cùng Danh San nói điện thoại, sau đó Đông Ly cũng gọi. gocchuyenaudio.com, điện thoại cho anh, bọn họ tối hôm đó rốt cuộc đều đã làm cái gì? Ba rốt cuộc có phải bọn họ kết phường làm hại hay không? Mặc dù ngày đó Bắc Minh Dạ vẫn cùng với mình, tuyệt đối không có khả năng chạy đến phố Hoa Lan đem ba nàng đẩy xuống lầu. Nhưng mà anh cùng Danh San cùng với Đông Ly một mực liên hệ, không phải sao? Nếu người là Danh San đẩy xuống, như thế, bọn họ cũng nhất định là đồng lõa. Hệ thống theo dõi tiểu khu vì cái gì bỗng nhiên sẽ hư mất, ngay cả một chút ghi lại theo dõi đều không có. Này không phải rõ ràng thuyết minh cái gì sao? Trên đời này nào có chuyện tình sao mà khéo hợp? Giống như theo như lời Bắc Minh Liên Thành, chỉ cần xâm nhập hệ thống, những thứ tư liệu này tùy tùy tiện tiện có thể điều tra tới, cũng có thể đem ghi lại theo dõi nhóm người ngày nào đó biến mất. Có thể làm đến điểm này lại vẫn không chỉ có chỉ cần Bắc Minh Liên Thành một cái, chỉ cần là cao thủ hacker đều có thể làm được, Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc bên người người nào mới không tới. Phải làm đến điểm này có bao nhiêu khó, trách không được Danh San cùng Tống Phủ có thể vô duyên vô cớ không có tin tức, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, chỉ bằng bản lĩnh các nàng, sao có thể làm được điểm này. Nhưng mà vì cái gì? Bắc Minh Dạ vì cái gì phải làm như vậy? Anh rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì? Anh cùng Long San San trong lúc đó, rốt cuộc tại chủ tính chút bí mật gì không thể cho ai biết? Cách chương.